Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4210, Côn Long, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau 5 ngày, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi ra tàng kiếm nhà tranh. Bình minh thời khắc đến Thừa Long Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thừa Long Phong, chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đại hình linh chu hạm đội đỗ chi địa. Đối ngoại lớn nhỏ chiến sự, các đệ tử đều sẽ từ Thừa Long Phong xuất phát. Tỷ như nói trước đó đi Liêm Châu võ giả, cũng là trước tiên từ Thừa Long Phong xuất phát. Khương Huyền Tố đi vào Thừa Long Phong bên trên, chậm rãi đối Lâm Bạch giải thích nói. Thừa Long Phong chóp đỉnh tốt nhất giống bị người một kiếm san bằng trở thành bình đài. Bây giờ tại trên đỉnh núi, xây dựng vài tòa cung lâu, có không ít võ giả tại cung trong lâu bên ngoài ra ra vào vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tới đều xem như đã chậm. Thừa Long Phong bên trên đã kín người hết chỗ rồi. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm quanh quần chân trời. Chấn vỡ hoàn vũ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây bên trong xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ, che khuất bầu trời mà đến, rơi vào Thừa Long Phong chóp đỉnh phía trên, theo nó gầm lên giận dữ truyền đến, vạn dặm mây không đều bị chấn vỡ, lộ ra hắn diện mạo như trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chính là một đầu hình dạng như cá voi đồng dạng yêu thú. Đầu lâu giống như dao long. Hình thể cực kỳ to lớn. Toàn thân thanh bì. Trên sống lưng nâng một tòa núi cao. Trên núi lớn tu kiến lấy hàng trăm cung lâu trạch viện. Núi xanh hùng vĩ. Nước biếc vờn quanh. Thoáng như thế ngoại đào nguyên. Đây là Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch nhìn thấy tôn này quái vật khổng lồ, không khỏi hai mắt co rụt lại. Bất quá nhìn tôn này yêu thú tựa hồ đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử không có ác ý. Dịu dàng ngoan ngoãn ngừng ở phía trên Thừa Long Phong. Thậm chí có không ít đệ tử đều tại yêu thú này phía dưới chơi đùa. Khương Huyền Tố cười nói, Côn Long, thượng cổ dị thú. Theo như truyền thuyết chính là thần long tộc cùng côn bằng nhất tộc kết hợp đồ vật. Tại ma giới côn long cũng là cực kỳ thưa thớt. Tại mấy chục vạn năm trước, Vĩnh Hằng Ma Tông từng tại Tà Nguyệt Giáo Tà Nguyệt Đại Yến bên trên uy chấn tứ phương. Tà Nguyệt Giáo Đại Hỷ ban cho một tôn côn long trứng. Trải qua Vĩnh Hằng Ma Tông vài vạn năm trứng nở, đản sinh ra một tôn còn sống côn long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, côn long tu vi chậm chạp, linh trí không cao, hình thể khổng lồ, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Rất nhiều ma giới cùng linh giới tông môn đều ưa thích dùng côn long tới làm tọa kỵ. Kỳ thật côn long tốc độ cũng không nhanh, nhưng chủ yếu là hình thể kinh người, có thể bay liệng tại cửu tiêu phía trên. Khí thế mưa lớn, đủ để chấn nhiếp đạo trích, chủ yếu hơn là hắn lực phòng ngự cực dai. Ngươi đừng nhìn tôn này côn long bây giờ chỉ có đạo tôn cấp độ tu vi. Nhưng liền xem như đạo thần toàn bộ xuất thủ chỉ sợ đều khó mà tổn thương hắn mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bây giờ côn long đã ở bên ngoài Thừa Long Phong chờ. Xem ra sau đó chúng ta liền sẽ ngồi côn long tiến về Xích Nguyệt Thần Tông rồi. Khương Huyền Tố chậm rãi cho Lâm Bạch giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Dùng một tôn đạo tôn cảnh giới Côn Long làm tọa kỵ. Vĩnh Hằng Ma Tông thật đúng là thủ bút thật lớn a. Bất quá nhường Lâm Bạch chú ý tới. Cái này Côn Long chính là Tà Nguyệt giáo ban cho. Chính là Vĩnh Hằng Ma Tông tại mấy chục vạn năm trước. Ở trên Tà Nguyệt Đại Yến lực áp quần hùng. Đạt được Tà Nguyệt giáo ban cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây không phải là miễn nhường Lâm Bạch đối. Tà Nguyệt Đại Yến. Thấy hứng thú. Có vẻ như Xích Nguyệt Thần Tông có thể ngông cuồng như thế xuống tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Cũng là bởi vì Tà Nguyệt Đại Yến bên trên Xích Nguyệt Thần Tông đạt được Tà Nguyệt giáo coi trọng. Cho nên Xích Nguyệt Thần Tông mới dám như vậy kêu gào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tà Nguyệt Đại Yến đến tột cùng là cái gì? Khương Huyền Tố tận lực mặc mộc mạc. Toàn thân áo trắng. Trên mặt thật dày mạng che mặt che đậy khuôn mặt. Nhường người khác nhẫn không ra nàng thánh nữ thân phận. Nhưng mặc dù như vậy. Khương Huyền Tố trên thân phát ra linh hoạt kỳ ảo thắng tiên khí chất. Xinh đẹp thướt tha dáng người. Vẫn như cũ đưa tới chung quanh không ít người ghé mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng nhìn quanh toàn trường. Đem tất cả tham gia luận võ đám võ giả đều nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên. Lâm Bạch tại đám người xa xa bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Tần Vũ Yên. Lâm Bạch nhớ kỹ hai ngày trước liền thông chi Tần Các chính mình muốn đi Xích Nguyệt Thần Tông. Thuận tiện rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu độ kiếp. Xin mời Tần Các đem độ ách tiên y mang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc đó Tần Vũ Yên cho trả lời là nhất định sẽ đi theo. Song phương ước định ở trên Thừa Long Phong chạm mặt. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đến rồi. Vẫn còn không có trông thấy Tần Các người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ Yên người đứng ở chỗ xa trong đám. Chung quanh vây quanh hơn 20 vị nam nam nữ nữ võ giả. Lẫn nhau ở giữa đàm tiếu lấy. Người là muốn đi hỏi một chút Tần Vũ Yên liên quan tới độ ách tiên y sự tình. Khương Huyền Tố cũng chú ý tới Lâm Bạch nhìn thấy Tần Vũ Yên. Liền đoán ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Độ ách tiên y đối ta 10 phần trọng yếu. Lần này độ kiếp. Ắt không thể thiếu. Lâm Bạch đối với độ ách tiên y cực kỳ nhìn chúng. Thậm chí vượt qua trong tay mình bảo vật khác. Vậy chúng ta liền đi qua hỏi một chút đi. Khương Huyền Tố mang theo Lâm Bạch hướng đi Tần Vũ Yên mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quay chung quanh ở bên người Tần Vũ Yên hơn 20 vị nam nam nữ nữ. Đại đa số đều là mong muốn trên bảng Tần Vũ Yên cái này tiểu phú bà. Cuối cùng Tần Vũ Yên bây giờ trưởng khống giả Tần Các giao dịch. Ai nếu là cưới nàng. Đó chính là tương đương đạt được Tần Các duy trì. Nhất là đối với giống đến từ Liêm Châu. Nhạc Châu các loại tài nguyên tu luyện cằn cỗi cương vực võ giả. Nếu là có thể cưới được Tần Vũ Yên. Sau hôm đó tu hành liền có thể không làm tiền tài phát sầu rồi. Quản chi là ở rể. Những võ giả này đều không có chút nào lời oán giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng đại gia tộc nhà giàu có con cái. Hoặc là ngươi có quyền lực tuyệt đối cùng địa vị. Bọn hắn mới có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Nếu là ngươi nghèo rớt mồng tơi, như vậy ngươi chỉ có ở rể gia tộc bọn họ. Trong lúc nói cười Tần Vũ Yên, khóe mắt gặp phải trông thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi tới. Lúc này cười nói, chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta ngày sau trò chuyện tiếp. Bây giờ ta muốn đi gặp một cái rất trọng yếu khách nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Tốt tốt tốt, Tần sư tỷ nếu là có phân phó lời nói, mau chóng chào hỏi ta. Chấm, Tần sư tỷ một câu, tại hạ muôn lần chết không chối từ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Tần Vũ Yên hạ lệnh trục khách, lúc này chung quanh nam nam nữ nữ vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Tần Vũ Yên từ trong đám người đi tới, đối với Lâm Bạch xa xa liền lật ra một cái liếc mắt, một mặt lời oán giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ, đây là biểu tình gì? Làm như thật giống chính mình cùng nàng có một chân một dạng. Thanh La sư đệ, người xem như tới, người nếu là tại không đến, ta liền muốn ở chỗ này bị người xem như gấu trúc nhìn. Tần Vũ Yên bĩu môi đi đến Lâm Bạch bên người, vẻ mặt buồn thiu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, sư tỷ, ta hai ngày trước truyền tin cho sư tỷ nói ta muốn mượn dùng lần này Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tỷ võ cơ hội. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đội ngũ cùng nhau rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông, đi tìm độ lôi kiếp chi địa. Không biết sư tỷ có thể sắp xếp người mang theo độ ách tiên y đi với ta một chuyến. Sắp xếp xong xuôi, Tần Vũ Yên cười gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kia đâu? Lâm Bạch nhìn quanh hai bên, lại trông thấy Tần Vũ Yên lẻ loi một mình, bên người liền một cái thị nữ đều không có. Sao là nhân viên an bài? Tần Vũ Yên nhoẻn miệng cười, ta nha. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trừng mắt, ngươi, Tần Vũ Yên trừng mắt kinh hô, ngươi biểu tình gì, làm sao, ta tự mình mang theo độ ách tiên y đi theo ngươi, ngươi còn không vui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu liên tục, không không không, chỉ là Tần các việc vặt bận rộn, chuyến này không biết cần bao nhiêu thời gian. Sư tỷ nguyện ý mang theo độ ách tiên y đi với ta một chuyến không còn gì tốt hơn. Nhưng chỉ hy vọng sư tỷ không muốn làm trễ nải Tần các làm ăn. Yên tâm đi, Tần gia đệ tử lại không chỉ có ta một cái. Ta đi rồi, Tần các tự nhiên sẽ có cầm quyền chi nhân. Buôn bán sự tình cũng có phụ thân ta làm chủ. Cũng không cần đến ta quan tâm. Tần Vũ Yên đang khi nói chuyện lười nhác duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoàn mỹ dáng người đường cong ở trước mặt Lâm Bạch triển lộ không bỏ sót. Dù sao ta cũng ở trong Kỳ Lân Trấn chờ đợi thật lâu rồi. Thừa cơ hội này, cũng tốt ra ngoài hảo hảo chơi đùa. Giải sầu một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.